Tình trạng Thẩm Tiên Phi xem ra có vẻ rất ổn, cô không thể hiểu nổi. Lần nào gọi điện thoại hỏi anh chàng chục lần rằng có ổn thật không, anh đều một mực ừ để diễn tả rằng rất tốt. Điều đó khiến cô rất suy sụp. Chẳng lẽ do da cô quá mỏng, quá nhạy cảm ư? Chương 30. Nửa đêm mèo kêu. Từ lần Tàng Chiến Dương lừa dối mình đến nay, mỗi khi ông gọi điện thoại, Tang Du đều không nghe máy. Triệu Trác Thành gọi cho cô cũng không bắt máy. Bá Ngô gọi đến, cô cũng chỉ nói qua loa vài câu, nhưng chỉ cần nhắc đến Tàng Chiến Dương hoặc Triệu Trác Thành, cô sẽ cúp máy ngay. Tình hình đó kéo dài hơn một tháng, Tang Du cũng không về nhà. Cuối cùng Tàng Chiến Dương đành lái xe đến trường tìm cô, giải thích lúc đó tâm trạng ông không tốt nên mới không muốn nghe điện thoại của cô, đồng thời cam kết sẽ không có lần thứ hai. Triệu Trác Thành lại đảm bảo rằng chỉ cần Tang Du về nhà thì nhất định bà sẽ không trời mặt trước. Đối với lời hứa của bố mẹ, Tang Du thấy sự kiện phớt lờ lần này có tác dụng nhất định, cũng không muốn làm lớn chuyện nữa nên đã tha thứ cho họ. Nhưng sau chuyện đó cô vẫn không về nhà. Tết Nguyên Đán được nghỉ 3 ngày, Tang Du có phần nhớ bố mẹ nên quyết định về thăm. Đúng là mặt trời mọc đằng tây, Tàng Chiến Dương hiếm hoi lắm mới về nhà ăn cơm, và Triệu Trác Thành cũng khác lạ, không còn ngồi trên bàn trời mặt trược nữa. Trong không khí vô cùng kỳ quặc ấy, Tàng Du đã ăn hết bữa cơm gia đình mà lâu nay cô vẫn mơ ước. Lúc ngồi trên sofa trò chuyện với Tàng Chiến Dương, Tàng Du cũng có lúc thất thần. Triệu Trác Thành kéo cô lại hỏi chuyện liên tục, nào là ở trong trường, việc gì cũng tự làm lại không cho má ngủ giúp. Lần này rõ ràng đã gầy đi nhiều, da tay cũng không mềm mại nữa cho nên thô ráp hơn. Tàng Du kêu thầm trong bụng, tay cô trước kia đã không mềm mại, bây giờ rõ ràng cô khỏe mạnh hơn nhiều mà. Sự chuyển biến đột ngột của hai người, tinh thần ấm áp lại khiến cô nhất thời không quen được. Lẽ nào bố mẹ cô cuối cùng đã giác ngộ? Sau đó Tàng dẫn đường có việc phải quay lại công ty, Tàng Du mới được giải thoát khỏi những lời cằn nhằn của mẹ. Trước kia cô từng mong đợi những ngày tháng như vậy, đợi 8 năm rồi. Nhưng giờ đây, ở thêm một giây nào cũng như ngồi trên tấm thảm đầy kìm vậy, vì cô đã lớn, đã biết yêu, trái tim bắt đầu bay đi xa rồi. Tết Nguyên Đán ấy, cô không ở bên cạnh Thẩm Tiên Phi, nhưng trong lòng luôn nhớ đến anh. Lúc đó anh cũng đã gần năm không về nhà, nên nhận mấy ngày nghỉ lễ trở về phố Tây. Sợ bị bố mẹ nhận ra sự khác thường của cơ thể sau khi giảm mình, Tàng Du cứ chịu đựng cơn đau ở phần thắt lưng. Đến sau buổi tối ngày thứ hai, cuối cùng cô viện cớ để trở về ngôi nhà nhỏ thuộc về hai người họ. Tàng Du chịu đựng mấy ngày liền không tắm, cảm thấy cơ thể bốc mùi, lát nữa cô phải tắm nước nóng một trận đã đời mới thôi. Vừa vào đến nhà, cô đã nghe thấy âm thanh khác lạ, quay phát đầu lại là chìm ngố. Lúc đó anh đang ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt đẫm, hai tay cầm khăn bông đang lau mái tóc đã hơi dài, làn da trắng mặt đỏ hồng. Thấy cô đứng ở cửa, anh cũng ngẩn người. Thì ra là Mỹ Nam đang tắm. Biết sớm thế cô đã về nhà từ lâu rồi, giả vờ mộng du lại phá cửa xông vào. Chỉ tại bà mẹ không chịu đi đánh mặt trược, cứ kéo cô nói chuyện thời tiết. Ai chẳng biết hôm nay ban ngày nắng rực rỡ chứ. Sao em lại đứng gần ra đó vậy? Thẩm Tiên Phi đến trước mặt cô, hù hùa tay để gọi cô tỉnh lại. Thẩm Tiên Phi đang mặc áo ngủ hình chữ V, lộ ra phần xương quai xanh. Mắt cô nhìn chằm chằm một giọt nước từ tóc ảnh rỏ xuống, lăn theo làn da chảy xuống, qua hõm cổ gợi cảm mất tích trong áo ngủ. Có phải em cũng ốm không? Sao mặt đỏ thế này? Giọng mũi nghèn nghẹt, Thẩm Tiên Phi đưa tay sờ trán cô lại sờ trán mình. Không sốt. Ngước lên nhìn, cô thấy yết hầu của anh đang chuyển động lên xuống không ngừng. Có người nói yết hầu là bộ phận gợi cảm nhất thể hiện ra bề ngoài của đàn ông. Quả là ghê gớm thật, suýt nữa thì nghẹt thở. Lấy tay chặn ngực, vuốt trò trái tim đang đập thình thịch, cô hít một hơi thật sâu rồi vội vàng nói. Không sao, anh bị cảm rồi, mau về phòng mặc thêm quần áo, đừng để ốm nặng hơn. Để anh ra, cô lao về phòng mình đóng cửa lại. Bổ nhào lên giường, cô vùi đầu vào gối oán thán mình càng lúc càng háo sắc, suốt ngày chỉ nhớ đến cơ thể đầy trần của chìm ngố. Thẩm Tiên Phi thấy kỳ quặc nên đến gần gõ cửa. Em không sao thật chứ? Không sao không sao. Thằng Du mở cửa phòng, thấy Thẩm Tiên Phi vẫn với dáng vẻ mề hoặc chết người thì đó thì lướng cuống quýt. Xoay chưa về phòng mặc quần áo, muộn quá rồi, anh đang ốm, mau về phòng ngủ đi, đừng làm phiền em tắm chứ. Thẩm Tiên Phi tỏ vẻ thắc mắc, ừ một tiếng bằng giọng mũi đặc nghẹt rồi về phòng. Tối nay anh phải ngủ sớm, bị cảm lạnh đúng là khó chịu quá. Như được giải thoát, Thằng Du cầm quần áo cần thay vào phòng tắm. Cô không chỉ cần tắm rửa sạch sẽ làn da đã mấy hôm nay không tắm, mà còn phải dội cho sạch những tư tưởng háo sắc trong đầu nữa. Thử thả tắm nước đọc xong, Thằng Du về phòng đứng trước gương lớn, kéo áo mình phía sau lên, nhìn vào trong gương rồi sờ sờ lên dàn da ở thắt lưng. Ở đó xuất hiện một con chim đang xài cánh bay. Con chim này sẽ theo cô suốt một đời, chim ngố sẽ là dấu ấn suốt cuộc đời của cô. Hình xăm một đời, tình yêu một đời. Trước kia luôn là cô theo đuổi bóng hình ảnh, cho dù nhắm nghiền mắt lại, hình bóng ảnh vẫn hiện ra ngay trước mắt vô cùng rõ rệt. Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, chỉ cần em bước đi bước đầu tiên, anh sẽ đi 999 bước còn lại về phía em. Cô mãi mãi không quên được vẻ mặt chân thành của anh khi nói câu đó, trang trọng và linh thiêng. Cô cứ ngỡ hôm ấy chỉ là cô mình cô đang diễn màn độc sướng, không ngờ anh cũng theo vào trong. Lạnh đạm có lúc không phải là vô tình, chỉ là một công cụ để tránh bị tổn thương. Chìm ngố của cô là người như thế, nội tâm và rụt rè. Đúng rồi, hôm đó vì đau quá lại không nhìn kỹ hình xăm trên người anh, cô phải đi xem sư phụ xăm mình đã xăm con cá của cô thành hình dạng nào. Kéo quần áo ngày ngắn, với mái tóc chưa kịp khô, cô vội vàng chạy đến căn phòng nhỏ đối diện. A Phi, anh ngủ rồi sao? Tang Du dè dặt đẩy cánh cửa, bên trong tối đen như mực. Thẩm Tiên Phi ừ khẽ khẽ, lúc về phố Tây không chú ý giữ ấm lên cằm lạnh 3 ngày rồi. Bây giờ đầu vẫn còn nặng chứ, anh đã ngủ từ nãy. Anh gượng dậy, đưa tay mò đèn tường thấy Thằng Dù mặc áo ngủ mỏng manh, chỉ khoác áo người đứng ở cửa, anh cau mày. Em muốn cảm lạnh giống anh à, vào đây. Vâng. Thằng Dù trà sát tay, hà hơi rồi vào trong phòng đóng cửa lại, quỳ xuống trước chiếu, nhìn anh vẻ mong chờ. A Phi, em muốn xem thử hình xăm trên người anh. Vì không thích bộ đồng bật máy điều hòa nên trong phòng Thẩm Tiên Phi lạnh như bắc cực. Anh sờ tay Tang Du, lạnh ngắt, không nghĩ ngợi gì anh kéo cô vào chăn ấm áp, bọc cô lại kỹ càng rồi mở máy điều hòa lên. Tuy không phải lần đầu tiên thân mật như thế, nhưng lần đầu tiên họ cùng nằm trên một giường, trong cùng một tấm chăn. Vòng tay ấm áp của anh đúng là thoải mái quá. Hình như anh bị cảm lạnh lắm, uống thuốc chưa? Tang Du cười híp mắt. Ừ. Thẩm Tiên Phi ôm cô dựa nửa người vào gối. À thì lúc nãy trong phòng em có nhìn hình xăm trên người mình, hình như rất thú vị. Từ lúc xăm xong đến giờ em chưa nhìn thấy con cá trên người anh là hình thù gì nữa, nên muốn đến xem thử ấy mà. Tang Du nghiêng đầu nhìn Thẩm Tiên Phi đang nhắm mắt cắn môi. Hình như anh cảm nặng quá, anh không khỏe nên để hôm khác em xem vậy. Tang Du định đi thì bị Thẩm Tiên Phi giữ lại. Gượng ngồi dậy, Thẩm Tiên Phi rút từ ngăn kéo bên bàn ra một chiếc đèn pin đưa cho Tang Du, quay lưng lại uốn người rồi khàn giọng bảo: lạnh, đừng bật đèn, cầm đèn pin soi sẽ thấy rõ hơn, khoác chăn cho ấm vào. Run rẩy, Tang Du chậm rãi vén áo ngủ của Thẩm Tiên Phi lên, soi đèn pin vào phần thắt lưng của anh. Ở đó là một con cá nhiệt đới rất đáng yêu. Đằng liền sẹo lại như cô, một cảm giác ấm áp khó tả lan trong tim. Cô đưa tay sờ con cá ấy, làn da ấm nóng dưới bàn tay cô rất thô ráp, không bóng mịn tí nào. Trong tích tắc, ngón tay hơi lạnh của Tang Du chạm vào phần eo của Thẩm Tiên Phi, cơ thể anh hơi run lên. Sau đó anh cảm nhận thấy hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua làn da, như đốt nóng toàn thân anh. Tang Du úp cả lòng bàn tay lên con cá khẽ nói: A Phi, như thế này thì con cá sẽ nằm trong lòng bàn tay em. Khi tay em rời đi, em sẽ giao con cá này cho anh. Anh nhất định phải giữ gìn, bảo vệ nó thật kỹ nhé. Dưới ánh đèn tường mờ nhòa, Thẩm Tiên Phi từ từ quay đầu lại, nhìn Tang Du với vẻ mặt nghiêm túc. Trong ánh đèn có thể nhìn thấy cô đang cúi nhìn xuống, đưa tay giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo tay cô đến trước ngực mình. Anh quay lại đối mặt với cô. Cô từ từ ngước lên, trong đôi mắt tròng vẹo ấy có một thứ gì đó ấm áp như muốn tàn chảy người nhìn vào đó. Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài cọ sát trên má cô, dần dần dài phía sau cô trượt xuống theo mái tóc, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Hôm nay em tắm xong, quên xế tóc rồi. Cô cười ngốc nghếch nhìn vào đôi mắt mờ màng của anh. Anh vẫn ổn chứ? Dừng lại, tay trái Thẩm Tiền Phi choàng ra sau lưng cô, kéo cô sát lại gần, tay phải luồn vào tóc cô, giữ lấy gáy và kéo cô lại gần. Mọi cảm xúc của Tàng Du đều rơi vào trong mắt anh. Nhìn Thẩm Tiền Phi với gò má đỏ hồng, tim cô đập thình thịch không ngừng. Da anh nóng quá, hơn nữa ánh mắt cũng khác thường với ngày thường. A Phi, Tàng Du run rẩy gọi anh. Hả? Cô chưa kịp phản ứng, đôi môi nóng bỏng của anh đã hôn lên đôi môi đỏ mềm mại của cô. Tế bào toàn thân chưa bao giờ nhạy cảm như thế, chỉ những đụng chạm từ môi và lưỡi đã gần như khiến Tàng Du nghẹt thở. Anh cũng chưa bao giờ hôn cô giống như hôm nay. Anh ôm cô trong tay, đôi tay choàng rất chặt như muốn cô hòa tan vào cơ thể mình vậy. Đèn pin đã rơi xuống từ bao giờ, hai tay không biết đặt đâu, cô đành bám lấy cổ anh dần dần. Dưới nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt của anh, cơ thể cô bắt đầu thả lỏng, như mạch nước xuân hoàn toàn tan chảy vào nụ hôn ấy. Đột nhiên cô kêu ối một tiếng, trong tâm đã mất, cô bị anh đè xuống dưới, lưng chạm vào chiếu cứng. Tuy có chăn nhưng vẫn rất đau, đặc biệt là nơi sầm mình. Hơi thở nặng nề lẩn vẩn bên tai, cố nén đau. Thang Du quay lại thì thấy Thẩm Tiền Phi đang nhắm nghiền mắt, gương mặt anh chỉ cách cô một tí, hai người đang hôn nhau say đắm. Anh bỗng dừng lại bất động trên người cô. Cô căng thẳng đưa tay vỗ vỗ lưng anh kêu lên. A Phi, anh không sao chứ? Ừ. Thẩm Tiền Phi lật người lại ôm cô thật chặt, đưa tay tắt đèn. Cứ thế đi, đừng nhúc nhích, ngủ. Gió lạnh bên ngoài gạo rú, khung kính cửa sổ bị gió đập rầm rầm. Được Thẩm Tiền Phi ôm như thế, thỉnh thoảng bên tai lại có làn hơi nóng hổi phả vào. Tàng Du chỉ cảm thấy toàn thân nóng bức nhưng không dám nhúc nhích. Buồn chán đến những âm thanh từ cửa sổ cứ cách vài giây lại vang lên một lần. Không biết bao lâu, cuối cùng không chịu nổi, cô miễn cưỡng quay ra nhìn cửa sổ có tấm rèm dày che phủ. Cột ánh sáng quảng cáo đối diện lướt qua, xuyên qua rèm cửa cô vẫn thấy ráng rực một màu. Trong ánh sáng nhạt nhòa, cô thấy thấp thoáng gương mặt Thẩm Tiền Phi. Anh thật sự rất đẹp trai. Cô không kìm được đưa tay ra, ngón tay cách một khoảng vẽ theo đường nét khuôn mặt anh. Từ đôi lông mày nhíu chặt đến mũi rồi đến miệng, dường như muốn khắc sâu dung mạo anh và tâm khảm. Hết lần này đến lần khác, không biết mệt là gì. Khi vẽ lại đôi mắt của anh, tay cô cứng lại. Trong bóng tối, cô thấy đôi mắt đen ấy đang nhìn mình. Lúc cô chưa kịp phản ứng, bàn tay trái mát lạnh của cô đã bị nắm lấy, nhét vào trong chăn. Bị anh nhìn thấy động tác ngô nghề của mình, cô mấp máy môi tự cười nhạo. Em không ngủ được, hình như máy điều hòa hơi nóng. À vì, anh có nóng không? Ừ, rất nóng. Giọng mũi nghèn ngặt nghe có vẻ càng quyến rũ, khiến tai cô cũng như rung lên. À vì, hình như anh có vẻ khó chịu trong người, anh nóng quá, có phải sốt không? Hơi thở bên tai gấp gáp, cơ thể cô áp sát chìm ngố, cảm nhận được hơi nóng bỏng rát kinh hoàng. Bất giác, cô đưa tay sờ trán rồi sờ mặt anh. Cũng may, không phải sốt. Thẩm Tiền Phi gỡ tay cô xuống ép chặt vào ngực mình. Vị trí ngón tay dường như rất gần với cổ anh, chỉ cần khẽ còng lại thì ngón tay cô sẽ chạm vào da anh. Cô nghe thấy anh hít một hơi thở nặng nhọc có vẻ đứt quãng. Sau đó tay bị kéo xuống, cả người cô bị anh ôm chặt vào lòng. Đừng nhúc nhích. Ánh mắt lóe lên tia nhìn tức tối, anh vùi mặt vào hõm cô nhưng lại thầm làm hít thở mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người cô. Hai tay lóng ngóng nhưng rất mạnh mẽ, lại từ từ trượt theo đường cong cơ thể. Cho đến hồng thì ép cô sát lại vào người anh. Cô khựa nự khẽ khẽ. Em đâu có nhúc nhích, rõ ràng là ảnh thì có. Được anh ôm chặt như thế, lẽ ra cô phải vui mới đúng, nhưng thực tế thì vừa nóng vừa khó chịu. Đúng, khó chịu. Cái thứ cứng ngắc ở trong chăn đang tì vào cô, kẹt cứng rất khó chịu. Chắc là cái đèn pin lúc nãy, cô phải lấy nó ra mới được. Tay lần mò xuống phía dưới, len vào giữa hai cơ thể áp sát nhau thân mật. Lần đến cái đèn pin cứ tì vào phần bụng của cô. Cô đưa tay nắm lấy, lại cảm nhận chiếc đèn pin trong tay phình to lên. Cô thắc mắc, lại đưa tay nắm chặt, nó lại phình to hơn. Lúc đó, Thẩm Tiên Phi hít một hơi thật sâu, hô hấp cực kỳ gấp gáp và hỗn loạn. Thấy lạnh ngắt trong lòng, cô giả sức mở to mắt, cố sức giữ lấy bản thân, mong rằng mình sẽ không vì quá căng thẳng mà ngạt thở rồi ngất đi. Trời ơi, cô đúng là đồ ngốc đã được phim AVB tẩy não, thế mà lúc này lại khờ khạo, tưởng cái thứ kia là đèn pin, đó căn bản là... Thẩm Tiên Phi vùi đầu vào cổ cô rụi rụi lung tung, bất giác phát ra một tiếng như thở dài. Tang Du, không phải em cố ý. Chưa bao giờ căng thẳng như thế, má cô nóng rực, giọng run rẩy đến mức không thể kiểm soát nổi. Thẩm Tiên Phi không muốn phí công, nghĩ xem cô cố ý hay vô tình, tay giữ chặt gái Tang Du. Anh hôn cô thật sâu, vừa dịu dàng vừa ngả ngược, dụ dỗ cô mở miệng, cuốn lấy lưỡi cô như khiêu khích. Ban đầu cô cứng cả người, trong đầu còn dừng lại ở cô thật sự không cố ý đưa tay xuống dưới, nhưng lại bị Thẩm Tiên Phi hôn đến dã rời, anh nhiệt tình đáp lại anh. Trong nụ hôn cuồng nhiệt, khi thì dịu dàng, khi thì mườn trớn, quấn quýt vô cùng, Thẩm Tiên Phi hôn dọc theo phần cổ mềm mịn của cô, một tay vụng về cởi nút áo ngủ của cô. Tim đập mỗi lúc một nhanh, cơ thể có một cảm giác rất khác thường khiến Tang Du trở nên lạ lùng. Mỗi một sợi dây thần kinh đều đang phấn khích, áp chặt vào Thẩm Tiên Phi, dãy giụa không ngừng như đang chờ đợi cái gì đó tiếp theo. Đột nhiên, một tiếng kêu quái lạ kinh khủng vang lên bên ngoài kia, ban đầu còn rời rạc rồi sau đó một tiếng khác bị tiếp nối theo. Bị tiếng kêu của hai con mèo bên ngoài thức tỉnh, Thẩm Tiên Phi ngẩng phát đầu lên, nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Anh thấy Tang Du nằm dưới đằng nhíu mày, tóc rối bời, áo ngủ đã bị anh cởi ra tự bao giờ. Dáng vẻ đáng thương nhìn anh ai oán, đồng thời anh cũng trần nửa người cảm thấy mình quá thú tính. Anh hổ thẹn kéo áo cô lại, quay mặt đi, vừa thở hổn hển vừa xin lỗi. Xin lỗi, anh... Tình huống đó không biết phải giải thích như thế nào, suýt nữa anh vì một phút bồng bột mà hại Tang Du rồi. Anh buồn bực đứng lên, quay lưng lại với cô. Mặc áo rồi nắm chặt tay, nghiến răng, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định ra ngoài cho tỉnh táo. À Phi, anh đi đâu? Anh vẫn còn ốm mà. Tang Du kéo lại áo bò dậy theo, bật đèn rồi đứng cản trước mặt anh. Nhìn Tang Du mặt đỏ bừng bừng, quần áo xốc xếch, Thẩm Tiên Phi hổ thẹn quay mặt lại. Hai tay tì vào bàn máy tính, nếu không dò mấy tiếng mèo kêu, chắc anh đã tiếp tục chờ chẽn rồi. Anh yêu cô, rất rất yêu. Trong kế hoạch của mình, cô là người cùng anh sống cả đời, nhưng bây giờ anh chưa có gì cả. Anh không muốn lúc chưa có gì đảm bảo cho cô mà khi hai người đều mê đắm đến mất lý trí thế này lại tùy tiện vô nhân gì nhận cơ hội chiếm đoạt cô. Nếu có một ngày cô hối hận, anh sẽ còn chẳng còn buồn đau hơn cả cô. Anh không muốn có ngày đó. Anh ngẩng đầu lên. Xin lỗi, anh nghĩ bây giờ mình nên ra ngoài cho tỉnh táo thì hơn. Thẩm Tiên Phi, anh là đồ ngốc, em biết anh đang nghĩ gì. Cắn môi, Tang Du kéo anh lại, nhìn thẳng đôi mắt hoang loạn như mơ màng của anh, cô nghiêm túc nói. Em hỏi anh, nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, em chỉ cần đi bước đầu tiên, anh sẽ đi tiếp về phía em 999 bước còn lại, đúng không? Ừ, Thẩm Tiên Phi gật đầu. Vậy được, bây giờ em đi bước đầu tiên. Như đang tuyên thệ, mắt lấp lánh, ánh sáng hoàng dã. Tang Du nhón chân lên, bám lấy cổ Thẩm Tiên Phi kéo đầu anh xuống, rồi áp môi mình lên môi anh, hôn thật mạnh. Ôm chặt Tang Du theo bản năng, đôi môi Thẩm Tiên Phi nóng như lửa, hôn cô điên cuồng, như muốn hòa tan cô và cơ thể nhưng lại cố gắng khống chế dục vọng của mình. Ép sát môi cô, anh đau khổ nói. Tang Du, mọi thứ đều quá sớm, anh không muốn sau này em hối hận. Nhìn Thẩm Tiên Phi, Tang Du kiên định nói. Thẩm Tiên Phi mới là bước thứ hai, sau phía sau còn 980 bước còn lại. Giọng nói dịu dàng phá vỡ tuyến phòng vệ cuối cùng trong tim Thẩm Tiên Phi, anh vuốt tóc cô, không kiểm soát nổi nữa, bắt đầu hôn cô một cách say đắm và cuồng nhiệt. Nụ hôn dài đến đốt lên ngọn lửa dục vọng tích đầy trong cơ thể họ từ lâu, cả hai ngã nhoài xuống dưới. Quần áo cởi hết, trong chiếc chăn chật chội dựa vào những gì đã thấy trong phim AV và chút kiến thức ít ỏi trong giờ sinh học. Lóng ngóng và vụng về, hai người chỉ có thể chậm rãi lần tìm lẫn nhau. A Phi, anh xem phim AV chưa? Một nửa của một nửa. Thế nào lại là một nửa của một nửa? Xem phim AV còn chia ra một nửa của một nửa sao? Tàng Dù lại hỏi. Vậy anh có cảm thấy hay không? Không. Em cũng thấy không hay. Vì mấy lão già trong đó xấu quá mà cũng giống cẩm thú nữa, làm sao khiến người ta xịt máu, không thể khen ngợi như A Phi của cô được. A Phi, anh thế này đúng là rất quyến rũ. Má Thẩm Tiên Phi hơi nóng lên, anh hừ một tiếng. Sau này không được xem thứ đó nữa. Thò đầu ra khỏi chăn, Tang Du ngủ nghề nói. A Phi, anh thiếu luyện tập quá nhé, không có 6 múi, cơ mà chỉ có 4 múi và 2 nửa múi. Khoảnh khắc đó, Thẩm Tiên Phi rất muốn đập đầu vào tường, anh nằm thẳng ra cố nén đau khổ, nghiến răng nói. Em sao đủ chưa, có định sờ bao lâu nữa? Đừng vội, tục nữ đã nói rồi, nóng ruột không ăn được đậu phụ nóng đâu. Tùy nói thoải mái như thế, nhưng thật sự Tàng Dù rất căng thẳng, lòng bàn tay đã dị đầy mồ hôi. Vì bây giờ cô phải tiến hành bước cuối cùng của cuộc du lịch thần bí. Với thời tiết dưới 0 độ này, tại sao cô thấy nóng bức đến thế? Cô lại thò đầu ra. A Phi, tắt điều hòa đi, em nóng không chịu nổi rồi. Tắt từ trước rồi. À thế hả? Tắt máy rồi sao cô vẫn thấy nóng nhỉ? Run rẩy cô lại nói. Thế em sắp cởi đấy nhé. Thẩm Tiên Phi đã bị cô hành hạ đến độ không biết phải nói gì. Không thế anh trả lời, cô hít một hơi thật sâu rồi lại chùi vào trong chăn. Đưa tay lần về phía quần lót của Thẩm Tiên Phi mà cô đã nhìn trộm rất nhiều lần, khẽ kéo xuống. Qua ánh đèn tường vàng vọt, cô nhìn rõ cái đèn pin mà cô đã tò mò rất lâu. Chậm chậm, cô đưa tay ra thăm dò, sau đó làm như lúc nãy, làm nơi đó như lắm cây đèn pin trong tay. Lần này, cô thật sự thấy nó ấm nóng và căng lên trong tay một cách chân thực. Rõ ràng lúc nãy vẫn chưa giống thế mà. Tò mò cô lại nắm chặt, nó không chỉ phình to mà còn cứng hơn trước mấy phần, giống như đèn pin vậy. Cô ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Á, sao lại thế nhỉ? Tại sao ngực bọn em không thể chạm vào một cái là nhảy đến từ A đến Z chứ? Lúc đó Thẩm Tiên Phi thở hắt ra một hơi, nghiến chặt răng rền rỉ một tiếng. Còn run tay, căng thẳng nói. Đau lắm à, nhưng em có nắm chặt đâu. Vừa dứt lời, cô đã bị Thẩm Tiên Phi đè xuống. A Phi, em chưa sờ xong. Cô căng thẳng khẽ kêu lên. Đến lúc rồi, bây giờ tới lượt anh. Thẩm Tiên Phi cắn răng nói. Sao nhanh thế được, em vẫn chưa sờ xong. Tang Du đột ngột im lặng bặt, đưa mu bàn tay đến miệng cắn một cái. Tay Thẩm Tiên Phi nóng bỏng như ngọn lửa, những lời anh lướt qua đều như mảnh đất trên sao Hỏa. Khi tay anh chạm vào đùi phía trong, Tang Du cảm thấy như bị điện giật, tim cô đập cuồng loạn bật dậy, ôm chặt lấy Thẩm Tiên Phi, cô hét lên. Đến lúc rồi, không cho sờ nữa, nhột chết đi được. Làn da hai người áp sát nhau, hơi ấm hòa tan, cơ thể ấm nóng như một ngọn lửa cháy hừng hực. Ừ, anh không sợ. Giây sau đôi môi anh đã ngang ngược áp lên môi cô, hơi thở trở lên cực kỳ nặng nề. Thẩm Tiên Phi thở hổn hển, mồ hôi trên trán tuôn rơi. Nhìn Tang Du đang nhến nhắm nghiền mắt, anh cười khổ sở rồi vuốt ve gò má đang dính bết tóc của cô. Cảm giác lòng bàn tay ấm nóng trà sát lên mặt, Tang Du mở mắt, thấy ánh mắt thầm tình trái bỏng của Thẩm Tiên Phi, đôi môi rất đẹp kia đang nhướng lên khiến cô hòa mắt. Chuyện đó không vội, em nghe nói lần đầu sẽ không tìm ra chỗ. Giọng cô mỗi lúc một nhỏ, xấu hổ lấy tay che mặt. Em đang nói gì thế này? Trước khi gặp A Phi, cô chưa bao giờ biết thế nào là mất mặt. Thẩm Tiên Phi đỏ mặt, kéo hai tay cô xuống. Trong vô thức, cơ thể anh chậm chậm tiến sâu hơn, cảm nhận một lớp màng mỏng ngăn cách. Khi đang kinh ngạc, anh nhìn thấy hàng lông mày của Tàng Du nhíu chặt lại. Cảm giác khó chịu lạ lùng ấy khiến Tàng Du mở từng mắt. Cô thở hắt ra rồi cắn môi dần khẽ khẽ. Đau. Xin lỗi, anh không biết. Dừng lại không tiếp tục nữa, Thẩm Tiên Phi đưa tay vuốt về gương mặt nhăn nhó của Tàng Du. Anh không biết lần đầu của con gái lại đau đến mức này. Lắc lắc đầu, Tàng Du ôm eo anh nói. Không sao, đã đi 998 bước rồi, chỉ còn bước cuối cùng. Ừ. Cảm giác ấy khiến toàn thân Tàng Thẩm Tiên Phi run rẩy. Anh cúi xuống hôn cô, một tiếng rên khè khẽ của cô vào, khẽ nhà khàng nhấc eo cô lên, tránh chỗ sàm mình ra. Anh do dự một lúc rồi cuối cùng tiến sâu vào người cô, phá toàn lớp màng mỏng ngăn cách đó. Cơn đau như xé toạc người dội lên từ phía dưới. Tàng Du trợn to mắt nhưng không hét nổi, cô chỉ có thể căng cứng người trong tay Thẩm Tiên Phi. Hai tay ra rời, muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng không thể, chỉ có thể bấm sâu ngón tay vào lưng của anh. Hồn cô thật sâu trong tích tắc đó. Thẩm Tiên Phi cảm thấy linh hồn anh như hòa vào cơ thể cô, cùng tồn tại với cô. Lần sau, A Mộc không xem A về nữa, cũng không xem tiểu thuyết tình cảm, đều là trò lừa gạt. Nước mắt tuôn trào, cô vặn vẹo người muốn dịch cơ thể theo bản năng. Đừng nhúc nhích, như thế em sẽ đau hơn đấy. Phía dưới cơ thể cũng có cùng cảm giác đau đớn. Thẩm Tiên Phi nhíu mày, mồ hôi túa ra đầy người. Anh dịu dàng hôn cô, áp vào đôi môi mềm của cô thì thầm. Tàng Du, xin lỗi. A Phi. Khóe mắt Tàng Du lại rơi những giọt nước mắt. Thật sự là rất đau. Anh biết, vì anh cũng rất đau. Thẩm Tiên Phi ngại ngùng dịu dàng hôn nước mắt của cô, ôm cô chặt hơn. Anh thật sự không lừa em đâu. Trong tích tắc tiến vào, anh thấy rất đau, nhưng sau đó lại rất thoải mái. Anh không thể giải thích cảm giác đau đớn sẽ lẫn rung rướng đó cho cô biết được. Cắn vào xương quai xanh của anh, Tàng Du khóc lóc. A Phi, dừng lại đi, chúng ta chuyển sang lần sau đi. Nhìn đôi lưng mày nhíu chặt của cô, những giọt mồ hôi lan trên vầng trán trơn nhẵn và đầu mũi, đôi mắt nhắm chặt đang tuôn những giọt lệ khiến người ta xót xa. Mọi thứ đều khiến Thẩm Tiên Phi cảm giác như mình sắp điên mất rồi. Anh gầm lên. Chuyện hôm nay làm xong hôm nay, chuyện lần sau thì lần sau tính. Đàn ông là cầm thú, câu này thật chính xác. Giây phút ấy, Thẩm Tiên Phi cũng thừa nhận mình thật sự là rất cầm thú. Lý trí đã bị bỏ rơi, dần dần mất hẳn phương hướng. Trái tim đang kêu gào, anh không nghe thấy gì cả. Chỉ biết lúc này anh không muốn dừng lại, cũng không thể dừng lại. Ngước đôi mắt mờ màng nhạt nhòa lên, Tàng Du đã đau đến nỗi không nghĩ gì được. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng và rất đẹp ấy, trượt dần từ cổ anh xuống dưới, đến xương quai xanh rồi bám chặt lấy vai anh. Khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn vàng chiếu tỏa, cô nhìn rõ làn da đang căng lên của A Phi. Mỗi một cơ bắp đều đẹp đẽ vừa vặn, những giọt mồ hôi lấm tấm tuôn rơi theo mỗi cử động. Trong đầu bỗng nhớ đến thần thoại Hy Lạp đọc lúc nhỏ, thần mặt trời Apollo, dung mạo tuấn tú, vầng trán cao rộng, mái tóc đã rũ xuống vai, đầu đội chiếc vòng được thết bằng nguyệt quế. Cây sim và lá sen, mặt bộ quần áo đẹp đẽ sang trọng. Ngẩng đầu nhìn trời, ca hát dưới tiếng đàn tấu khúc. A Phi của cô chẳng phải là thần mặt trời Apollo của cô hay sao? Lần đầu tiên, đau đớn là không thể tránh khỏi, hoàn toàn không có cảm giác lên tiền gì cả. Nhưng lại là quá trình phải trải qua từ một cô gái thoát xác biến thành phụ nữ, mãi mãi không thể nào quên. Tàng Du có thể quên cơn đau do xăm mình, nhưng dù thế nào cũng không thể quên lần đầu non nớt ngờ nghệch, không thể quên lúc kề sát thần mặt trời Apollo của mình. Cảm giác hạnh phúc khó diễn tả ấy. Có người nói, non nớt và ngờ nghệch trong đời người chỉ có một lần, lúc học cách quên đi bằng rất nhiều thời gian mới phát hiện ra ký ức chôn sâu nơi tâm khảm ấy hóa ra không phải là nét bút chì vẽ mạch hoặc trên giấy, mà là lời thề nguyện khắc sâu bằng niềm vui và nỗi đau. Tàng Du vốn đã rất xinh đẹp, sau khi phá kén thành bướm bỗng có thêm vẻ dịu dàng rung động lòng người. Bà của bạn cùng phòng phát hiện ra Tàng Du mỗi lúc một xinh đẹp, mỗi lúc một dịu dàng thì vô cùng hâm mộ. Tổng kết lại là trong tình yêu, cho dù là kim cương cũng có thể biến thành nhẫn đeo tay. Cuối học kỳ, đã có người bất ngờ nhìn thấy Tàng Du và Thẩm Tiên Phi nắm tay đứng đợi ở trạm xe buýt. Bá Vương Hòa của HK 518 cuối cùng đã làm tàn chảy nối bằng ngàn năm phòng 406. Tin đó đã bùng nổ ở trường chỉ trong một đêm. Thẩm Tiên Phi vốn lãnh đạm bị bức cưng trong phòng ký túc xá đã không hề do dự gật đầu thừa nhận. Sau đó cần làm gì thì làm cái đó, còn về phần bọn họ đã hứng chí thảo luận chuyện gì thì anh hoàn toàn không quan tâm. Trong ký túc xá nữ sinh, ai nếu đều rầm rập chạy đến phòng 518 nghe ngóng tin tức. Vì người qua lại quá nhiều, cuối cùng Tàng Dù giận dữ dán một tờ giấy lên cửa. Kẻ nhiều chuyện sẽ được tiếp đái bằng Taekwondo. Những nữ sinh đến buồn chuyện chỉ dám tìm cô ba bạn còn lại, không bao giờ đem nhắc đến một chữ nào trước mặt Tàng Dù. Tình dục của đôi nam nữ đang yêu nhau, một khi đã nếm thử thì không cách nào dừng lại. Phàm đã có một lần thì sẽ có lần hai thì sẽ có lần ba. Khi khoảnh khắc hai linh hồn hòa vào nhau, cảm giác rung động ấy khiến cả hai càng thấy tốt đẹp hơn. Giống như người mê rượu, khi nhấp thử một ly rượu ngon được cất giữ lâu năm thì sẽ không kiềm chế nổi mà muốn uống nhiều hơn. Đối với quan hệ thân mật đến không còn khoảng cách giữa hai người hiện nay, Thẩm Tiên Phi đã suy nghĩ một cách nghiêm túc và thận trọng. Ngày cuối cùng của học kỳ, anh lồng một chiếc nhẫn vào ngón tay vô danh bên tay trái của Tàng Du. Tàng Du ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn vàng cũ kỹ trên ngón tay vô danh của mình. Chiếc nhẫn vàng kiểu dáng lỗi thời, bên trên khắc hai chữ Cát Tường. Cô xoay nó rồi hỏi Thẩm Tiên Phi: đây là gì thế? Đeo nó vào, đừng tháo ra. Thẩm Tiên Phi ngoảnh gương mặt đỏ hồng đi chỗ khác, nhìn ngó xung quanh. Xoay mặt Thẩm Tiên Phi lại, đưa tay hùa hùa trước mặt, Tàng Du tỏ vẻ không hiểu. Này, nhẫn làm sao đeo lung tung được, em không đeo đâu. Vừa nói, cô vừa làm bộ tháo nhẫn xuống. Đừng tháo. Thẩm Tiên Phi giữ hai tay cô lại, vuốt ve ngón tay thon dài của cô, sau đó giải thích một cách lúng túng. Đây là chiếc nhẫn bà ngoại đã cho mẹ anh lúc mẹ anh lấy chồng. Mẹ cho anh, nói là tặng cho con dâu tương lai, bảo anh liệu mà làm. Mím môi, Tàng Du thấy rất ngọt ngào nhưng miệng vẫn nói: liệu mà làm, liệu mà làm. Ừ, nếu tương lai con dâu của mẹ anh mà tìm em đòi lại nhẫn, em cũng liệu mà làm nhỉ. Đối với cô gái đáng ghét này, Thẩm Tiên Phi chỉ muốn bóp chết cô. Thấy vẻ mặt gần như phát điên của anh, cô cười to rồi ôm lấy anh nói: một chiếc nhẫn thôi mà, muốn túm lấy em, lời cho ảnh quá. Không được, theo em. Dưới sự kiên quyết kéo đi cho bằng được của Tàng Du, Thẩm Tiên Phi theo cô đến cửa hàng vàng bạc bị quỳ ở khu phố cổ của phố N. Vừa vào cửa hàng, cô gái bán hàng đã nhiệt tình hướng dẫn họ đến quầy kim cương. Nhưng Tàng Du từ chối thẳng thừng mà chọn quầy trang sức bằng vàng. Cô gái kia cựng lại tại chỗ rất lâu, sau đó xì xầm to nhỏ với mấy đồng nghiệp khác: loại nhẫn trên tay tôi có kiểu cho nam mà cùng dạng không? Bên trên tốt nhất là có khắc hai chữ như ý. Tàng Du đưa tay ra cho cô gái quầy vàng bạc nhìn thấy. Thẩm Tiên Phi căng thẳng hỏi: Tàng Du, em muốn làm gì? Cùng mục đích với anh đó, Tàng Du trả lời. Thưa cô, xin lỗi, chúng tôi không có dạng vuông nhưng có mấy kiểu ô vàng, có cần lấy cho cô xem không ạ? Cô gái trực quầy mỉm cười: ô van, tròn tròn vuông vuông. Được được, lấy cho tôi xem. Tàng Du nói. Cô gái trực quầy lấy một chiếc nhẫn kiểu nam từ chiếc bên tủ bên cạnh ra, đưa cho Tàng Du. Hai người nhìn kỹ, kiểu dáng ấy khá thời trang, nhưng khi nhìn kỹ so với chiếc nhẫn cát tường trên tay Tàng Du thì đúng là rất hợp. Cô gái trực quầy nhìn đồ tình nhân kỳ lạ ấy, hình như có ý muốn mua nhẫn vàng nên nhiệt tình tán dương. Kiểu này rất hợp với chiếc nhẫn trên tay cô, hai anh đeo thử xem sao, đeo vào sẽ đẹp hơn, cũng có thể điều chỉnh lại kích thước. Cao mày, Thẩm Tiên Phi nhìn ngón tay mình bị nhét vào trong như ý, nói với Tàng Du: không phải, em không định mua cái này đấy chứ. Đúng thế. Tàng Du ngắm nghía kỹ bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Tiên Phi, rồi nói với cô gái bán hàng: chị ơi, tôi lấy cái này không cần gói, chúng tôi đeo luôn được chứ? Xin hỏi thanh toán ở đâu? Tang Du, cho anh hai lựa chọn, một là anh đeo như ý, hai là em tháo cát tường. Tang Du nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Anh chọn một, nhưng anh trả tiền. Bỏ lại Tang Du đứng ngần ngơ, Thẩm Tiên Phi đã đi theo cô gái bán hàng để thanh toán. Ra khỏi cửa hàng, Tang Du kéo tay Thẩm Tiên Phi cắn môi nói. Anh không nên dành trả tiền, như ý là em muốn mua tặng anh mà. Hai tay đút túi quần, Thẩm Tiên Phi khẽ nhướng môi. Tặng cát tường, bắt đầu từ hôm nay, em phải cùng ăn mì tôm với anh. Tặng cát tường. Khi nghe danh xưng Tàng Cát Tường, gương mặt vốn phụng phịu của Tàng Du đã không nhịn được cười, cổ lẩm bẩm. Cát Tường như ý. Đi thôi, Tàng Cát Tường. Thẩm Tiên Phi quát vai cổ một gái mỗi lúc một ngờ ngạch trước mặt mình. Cái gì? Các anh Thẩm như ý này. Hai người hẹn nhau tới sau khi Tàng Du tốt nghiệp sẽ kết hôn. Những tháng ngày hạnh phúc lúc nào cũng qua nhanh, một năm vội vã đi. Thẩm Tiên Phi đã lên 54, Tang Du cũng 53 rồi. Nhưng không ai ngờ rằng đó là lời hẹn thề không thể thực hiện. Từ khi Tang Chiến Dương biết hai người ở bên nhau, cũng là lúc Thẩm Tiên Phi được Hoàng Đình cử đi du học. Lời thề đến nỗi cách cả thể thể hiện ấy, Tang Du cũng cảm thấy nhạt nhòa, thì người đàn ông đó cũng càng không thể nhớ được. Chương 31: Xác nhận. Đồng hồ treo tường trong phòng khám đã chỉ đúng 10 giờ tối, Thẩm Tiên Phi ngồi trên sofa hút thuốc liên tục. A Mục đứng lên khỏi bàn làm việc, đến trước mặt Thẩm Tiên Phi cúi người xuống định vén áo anh lên. Cậu làm gì thế? Dập tắt thuốc, Thẩm Tiên Phi cau mày bực bội quát lên. Cậu nói xem là làm gì? Đương nhiên là xem thắt lưng của cậu có hình xăm đó không. A Mục đứng thẳng lên, nhìn Thẩm Tiên Phi rất nghiêm túc. Là đàn ông đừng có động tay động chân lung tung. Thẩm Tiên Phi vô cùng khó chịu. Ok, không động thủ chỉ động khẩu thôi. A Mục sờ cằm, cười nhìn Thẩm Tiên Phi. Ban đầu tôi còn cảm thấy cô ấy mắc chứng hoang tưởng nặng, nhưng tối nay trò chuyện đến tận lúc nãy mới kết thúc, tôi nghĩ người mắc bệnh này không phải là cô ấy mà là cậu. Nếu không phải cậu cứ gọi điện thoại hết lần này đến lần khác làm phiền cô ấy, thì tôi đã biết rốt cuộc 5 năm trước xảy ra chuyện gì rồi. Đột nhiên Thẩm Tiên Phi đứng phát dậy, chỉ vào mũi A Mục quát lớn. Cậu là đồ bác sĩ háo sắc vô lương tâm, lúc khám bệnh thì không khám, cậu hỏi lần đầu của người ta làm gì, lần đầu của cô ấy có thành công hay không thì liên quan gì tới cậu? Không phải cậu đang khám bệnh mà lợi dụng cơ hội thăm dò đời tư người ta thì có. A Mục khí hừng gạt tay Thẩm Tiên Phi nói. Này, tôi làm theo phương pháp cả mà. Rất nhiều bệnh nhân không hòa điệu trong đời sống tình dục, gặp chướng ngại tâm lý đến nhờ tôi giúp đỡ. Cô ấy là bệnh nhân của tôi, chẳng qua là gợi mở vấn đề. Tôi là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, đương nhiên phải cầu mồi cho bệnh nhân, giúp người ta tìm nguyên nhân bệnh chứ. Cậu là đồ quỷ. Thẩm Tiên Phi hùa nắm đấm nhưng A Mục đã tránh sang bên. Nếu không phải tối nay tôi ở đây, nếu không phải mấy cuộc điện thoại của tôi bắt cậu dừng lại đúng lúc, thì không biết cậu còn hỏi những vấn đề vớ vẩn nào nữa. Này, về chuyện đêm đó, các bạn cô ấy không nói gì mà, cậu kích động thế làm gì, mới gặp mấy lần mà cậu đã xem cô ấy là vợ thật à. Ok, quay người lại cho tôi xem hình xăm sau lưng đi, tôi đã vất vả khám bệnh cho hai vợ chồng cậu mà. A Mục nhẹ nhẹ đưa tay đến thắt lưng Thẩm Tiên Phi. Chết đi. Thẩm Tiên Phi gạt phát móng vuốt của A Mục già rồi châm điếu thuốc khác, đi đến trước cửa sổ rít một hơi thuốc. Anh tựa vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài, phả ra một làn khói rồi nói. Không cần xem, đúng là sau lưng tôi có một hình xăm, một con cá nhiệt đới to bằng lòng bàn tay. Lúc ở anh, chính tôi cũng không biết con cá ấy được xăm lên người từ bao giờ. Lần nào nhìn thấy nó, tâm trạng tôi cũng trở nên buồn bã lạ lùng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ xem con cá ấy từ đâu ra. Chính tôi cũng không biết tại sao một người nguyên tắc như mình lại có hình xăm như vậy. Mà tôi lại không nghĩ xem là chuyện gì. Còn cả chiếc nhẫn cát tường, khi mẹ tôi hỏi, tôi không nhớ ra nó ở đâu, chỉ xem như đã mất. Như ý tôi càng không có ấn tượng. Chuyện trong 5 năm đó, mọi việc liên quan đến cô ấy tôi thật sự không nhớ được gì. Rít một hơi thuốc, Thẩm Tiên Phi bực bội búng tàn thuốc. A Mục trầm ngâm rồi nói: "Ok, chuyện liên quan đến cô ấy 5 năm trước cậu không nhớ được đã rõ. Tôi nghĩ là có thể cậu bị mất trí nhớ, đồng thời chỉ mất đoạn ký ức thuộc về cô ấy. Vậy bây giờ chứng minh được quan hệ của hai người, một là hình xăm trên người, hai là cặp nhẫn kia, ba là sách của đại sư Kenner, bốn là nhân chứng gồm gì và các bạn học cùng khóa đại học hát. Tôi và Kenner biết nhau cũng chính nhờ quyển sách ấy. Lúc đó tôi bất cần làm rời quyển sách, được Kenner nhặt giúp, tôi mới có cơ hội làm quen, bái ông ta làm sư phụ. Nhưng quyển sách ấy xuất hiện thế nào thì tôi..." "Cậu lại không nhớ ra? Ok, không cần nói tôi hiểu." À Mục tiếp lời: "Theo lời vợ cậu nói thì Cát Tường chắc chắn nằm trong tay cô ấy, còn như ý thì trong tay cậu. Nhưng cậu hoàn toàn không nhớ đến vật đính ước đó, chứ đừng nói là biết nó ở đâu. Về chuyện năm ấy, ba vật chứng đã có hai, còn thiếu nhân chứng. Cậu có thể xác nhận lại với dì và các bạn học. Có điều với tính cách đáng ghét của mình thì cậu tuyệt đối sẽ không hỏi các bạn đâu. Nên người có thể xác nhận chỉ có dì thôi. Lại theo lời vợ cậu thì năm đó dì thất tích cô ấy, một lòng tác hợp cho hai người. Nếu mọi việc đều là sự thật thì tôi nghĩ cậu càng nên về hỏi lại dì. Trong những năm này, mẹ tôi chưa bao giờ nhắc với tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ấy." "Thế 5 năm trước, trước khi cậu xuất ngoại, có chuyện đặc biệt gì xảy ra không?" Ngẫm nghĩ rồi Thẩm Tiên Phi nói: "Không nhớ nổi." "Không chịu nổi cậu, nếu tôi là vợ cậu, 5 năm trước bị cậu ăn tươi nuốt sống, sau đó bỏ bê thê thảm. 2 năm trước gặp cha mẹ đại nạn qua đời, có một tình địch làm mẹ kế, một cậu em giành gia sản, còn phải quản lý cơ nghiệp đồ sộ như thế, thì không mắc bệnh tâm lý mới lạ. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao cô ấy phải hẹn tôi để trò chuyện." Thẩm Tiên Phi lặng thinh, buồn bực hút thuốc rồi nói: "Tôi 5 năm trước, tôi bị một đám côn đồ với đánh, phần đầu bị thương, sau đó đã vào viện." "Đầu bị thương? Chắc cậu không bị mất trí nhớ lặng nhách như vậy chứ? Trời đất ơi, cậu đang diễn phim truyền hình nhảm nhí đó hả?" À Mục nhìn vào đầu Thẩm Tiên Phi với vẻ lạ lùng, còn cười rất quái dị. Anh có vẻ không vui thì nói: "Ok, đừng vội, ngày mai tôi sẽ hẹn giáo sư Châu giúp cậu. Ông là chuyên gia có uy tín nhất, nổi tiếng nhất về não khoa của bệnh viện chúng tôi. Để ông ấy xem giúp cậu có phải đầu cậu có vấn đề không. Nếu đúng là có vấn đề thì tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý kỳ." Vợ cậu có vẻ không dễ chịu vào đâu. Cậu ta cười cười rồi đấm vào Thẩm Tiên Phi một cái: "Nhóc con, không ngờ ở đại học cậu lại có một mối tình đặc sắc như vậy, mà giấu không cho tôi biết, giờ dù xẻo đến thế cũng đáng đời." "Cậu nói đủ chưa, đúng là rảnh quá, ngày mai không cần đi làm à?" Thẩm Tiên Phi dập tắt điếu thuốc. "Thẩm Như Ý, tôi hy sinh thời gian hẹn với người đẹp, ở đây điều trị tâm lý vớ vẩn cho cậu, cậu không hiểu mà còn ngược đãi tôi, phải biết là tôi khám bệnh tính tiền từng phút đấy." "Cầm miệng, không được nói lung tung." Im lặng một lúc, Thẩm Tiên Phi quyết định về nhà hỏi mẹ trước để nói với A Mục. "Chuyện hẹn giáo sư Châu thì giao cho cậu, ngày mai mở thầu, tôi phải về sớm nghỉ ngơi." "Ừ, đi nào." Về đến nhà, Thẩm Tiên Phi thấy mẹ vẫn chưa đi nghỉ thì đờ đẫn không biết phải mở lời thế nào, chỉ bực bội qua lại đi vào phòng khách. Hết tập 11. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.